Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, tiến về Lavera City. 2/3. Yazi, ngươi hôm qua đối Corina làm cái gì? Serena mắt trong mang theo chất vấn. Nàng ngửi thấy một cỗ mùi vị khác thường, nguyên bản lấy đạo quán huấn luyện ra làm mục tiêu, nhưng người phi lại muốn vứt bỏ đạo quán, mang theo Lucario một mình lữ hành tu luyện. Tại thời điểm ra đi, con mắt nhìn qua Yazi một khắc đều không rời đi. Bên trong tất cả đều là không thôi thần sắc. Còn thuận tiện tìm Serena ước định về sau lần nữa đối chiến. Viola thân là quán chủ, làm lại không tại đạo quán bên trong trông coi. Hiện tại tốt, Corina lại bắt đầu chuồn mất. Tiếp tục như vậy, huấn luyện ra nhóm còn thế nào khiêu chiến đạo quán a? Serena liền buồn bực. Corina rõ ràng thích vô cùng trở thành quán chủ, làm sao lại vô duyên vô cớ chuồn đi? Yazi toàn thân thư sướng, eo không thương chân không đau, đi đường cũng có lực, không nhìn Serena nghi hoặc, mà là lôi kéo Blanchett tay nhỏ đi ở phía trước. Eluet cũng rời đi, leo lên giải trí hào sẽ không tiếp tục cùng Yazi cùng một chỗ lữ hành. Serena không nói thêm gì nữa. Đối với Yazi bên cạnh nhìn như tiểu hài, nhưng lại so Serena đại 2 tuổi Blanchett, nàng vẫn còn có chút sợ sệt. Lần trước bị đối phương cho hung hăng mắng cho một trận, hết lần này tới lần khác nàng còn không thể nào phản bác. Tiếp xuống liền muốn đi Lavera City, vừa vặn có thể nhìn một chút Valerie. Trước kia cùng nàng quan hệ nhưng là cực kỳ tốt, lại không có cơ hội gặp mặt, thật sự là không nghĩ tới. Valerie lại là mây bồ nãi nãi tôn nữ. Nhìn như vậy đến, nàng khẳng định cũng có được yêu tinh áo nghĩa. Đương nhiên, Serena quan tâm nhất không phải đạo quán thi đấu mà là Valerie thời trang tú. Nàng trang phục rất nhiều đều là từ Valerie nơi đó học được, sau đó tăng thêm cái nhìn của mình sinh ra, mặc vào các loại hoa lệ trang phục, sau đó leo lên Pokemon Showcase thi đấu biểu diễn, triển lãm hiện mị lực của mình. Ai, không biết nàng còn nhớ ta không? Serena có chút xa xút. Tựa hồ từ khi gặp được Yazi về sau, nàng liền đem cái này trên internet vây mật cấp quên đến không còn một mảnh. Gặp mặt về sau không biết đối phương sẽ định thế nào đối nàng. Vẫn là trước tiến hành đối chiến, đem huy chương cầm tới. Cầm tới huy chương sau lại thuyết minh thân phận của chúng ta a. Serena một trận chột dạ, nếu là Valerie biết nàng là bởi vì có đồng bạn mà không sẽ liên lạc lại, tuyệt đối sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Lavera City thế nhưng là tại Lumio City phía bắc, Salar City căn bản không có thẳng tới con đường. Muốn tiến về Lavera City, nhất định phải từ Lumio City đi qua. Gặp qua mấy lần Clemon, Serena cũng biết Lumio City trước mắt là từ một cái người máy đại diện. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái hố người quán chủ. Chẳng lẽ liền không có một cái nào hợp cách một điểm huấn luyện ra sao? Cho đến bây giờ, gặp phải đạo quán không phải thay mặt đánh liền là chuồn mất. Thật làm cho nàng vì huấn luyện ra nhóm cảm thấy bi ai. Lumio City đã tới lui lui đi nhiều lần. Đối cái này Kalos thành thị phồn hoa nhất cũng không có một điểm mừng rỡ. Mặt không thay đổi đánh bại Clemon cái gọi là cường đại người máy. Thu hoạch được điện áp huy chương. Lần sau trông thấy Clemon, nhất định muốn nói cho hắn biết. Cái người máy này đơn giản xấu phát nổ. Có thể hay không trang phục đẹp mắt một điểm. Thật sự là một điểm nước đều không có. Một bên Blanchett cũng đi theo gật gật đầu. Nàng cùng Serena cái nhìn giống nhau. Làm biểu diễn, đối loại này không có chút nào nghệ thuật tác phẩm cảm thấy phi thường bất mãn. Blanchett rời chủ đề, cũng nói đến Lavera City. Serena, nghe nói Lavera City lập tức liền muốn cử hành thời trang tú biểu diễn, là nổi danh chuyên gia. Thiết kế thời trang Valerie tự mình chủ trì, nhất định có thể học được rất nhiều tri thức. Blanchett rõ ràng không biết Serena cùng đối phương có liên hệ. Trang phục tú đối tại các nàng tham gia thi đấu biểu diễn thiếu nữ tới nói phi thường có lực hấp dẫn. với lại thông qua tin tức đáng tin biết được, lần này Arya nữ vương cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Arya cũng muốn tới sao? Serena có chút thất thần, nhớ tới ban sơ tại Vanivin Thao gặp phải Arya lúc dáng vẻ. Ngày đó nàng mới vừa quen Yazi, còn có cái kia Pharfetch, nghĩ tới đây, Serena liền một mặt cổ quái. Pharfetch tham gia xong tranh tài liền lưu tại Vanivin Thao giữ nhà. Có thật nhiều người mới huấn luyện ra lúc không có chuyện gì làm mới những lễ vật kia đi xem nó. Mà Pharfetch cũng sẽ dùng mình loại hành tây làm lễ vật đưa cho huấn luyện ra. Bất chi bất giác biến thành Vanivin Thao tập tục. Huấn luyện ra đạt được Pokemon. Chuyện làm thứ nhất liền là mang theo Pokemon chuẩn bị kỹ càng lễ vật đi đổi một cây hành tây. Căn cứ người mới huấn luyện ra truyền miệng. Pharfetch tặng hành tây cùng Pokemon cùng một chỗ dùng ăn có thể đề cao ăn ý. Tóm lại, Pharfetch tại người mới huấn luyện ra trong mắt phi thường có được truyền thuyết sắc thái. Lắc đầu đem kỳ quái ý nghĩ vứt bỏ. Không biết Arya hiện tại trôi qua thế nào. Con mắt có chút ngắm Yazi một chút. Serena trong lòng thoáng qua một tia buồn cười. Bởi vì Yazi, Arya triệt để bị Palermo cho cấm túc. Nơi đó đều không đi được. Mỗi ngày chỉ có thể thành thật thật huấn luyện. Cũng chỉ có lên đài biểu diễn mới có thể có một điểm tự do thời gian. Đã mất đi ngày xưa khoái hoạt. Đây hết thảy đều là bởi vì Yazi lúc trước. Để Serena không có tròn 10 tuổi liền leo lên Pokemon Showcase thi đấu. Mặc dù đằng sau Pharfetch không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng Palermo nhưng đối với Yazi cách làm không có một chút hảo cảm. Arya hiện tại đối Yazi thế nhưng là tràn đầy oán niệm. Để nàng biến thành dạng này, còn làm lại không liên lạc một chút, quả thực là khiến người ta thất vọng. Thời trang tú, Zorua đột nhiên chạy ra, con mắt đi dạo không ngừng, khẳng định sẽ có rất nhiều vô tri thiếu nữ. Đến lúc đó nó Zorua thi thố tài năng, lắc lư một đống thiếu nữ. Đến lúc đó Yazi liền có nhức đầu. Hì hì, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Zorua không tự chủ được phát ra một tiếng cười trộm. Nghe Eluette nói, Yazi nhưng là phi thường thụ các thiếu nữ hoan nghênh. Zorua hoàn toàn có thể biến thành Yazi bộ dáng. Làm một chút việc hay. Bị Superior khi dễ lâu như vậy. Zorua quyết định phải thật tốt thư giãn một tí. Làm nhiều chuyện xấu cao hứng một chút. Chủ nhân, vậy chúng ta đi nhanh lên a. Đi tham gia thời trang tú. Bất quá so với thời trang tú, ta cảm thấy chủ nhân khẳng định càng ưa thích mặc thời trang thiếu nữ. Đúng, Arya là ai a? Blanchett là mới nữ chủ nhân sao? Serena, người bắt ta làm gì? Ta lại không làm chuyện xấu sự tình. Zorua vừa ra tới, bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên sinh động. Trong miệng thỉnh thoảng toát ra lời nói để Blanchett thẹn thùng. Để Serena sinh khí mà Yazi thì một mặt lạnh nhạt. Đối Zorua cá tính đã sớm nhất thanh nhị sở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.